Tần Khống Thiên Hạ, chương 1125, Người Ngoại Đạo. Góc truyện audio.com. Chấm, tốt, chúng ta đáp ứng, Ô Phục đột nhiên lớn tiếng đáp. Tiếp theo hắn còn nói, bất quá tay của thầy trò chúng ta cũng không dễ cầm như vậy. Ngươi cũng phải trả một giá lớn tương ứng mới được. Lăng Tiếu lập tức đáp, như thế nếu ta thua, ta bồi các ngươi một mạng. Hí, người ở chỗ này đều không nghĩ tới Lăng Tiếu rõ ràng lòng dạ ác độc như vậy. Lại dùng mạng đổi tay, cái giá lớn này cũng quá lớn rồi. Tốt, việc này do Cốc Tần Đại Sư làm chứng. Ô Phục lập tức đồng ý, tiếp theo từ trong không gian giới lấy ra 50 gốc lục giai cao giai linh thảo. Những linh thảo này mỗi một gốc đều tràn đầy năng lượng nồng đậm, khiến tinh thần mọi người đều chấn động. Muốn đạt được lục giai cao giai linh thảo, nhất định phải đối mặt linh thú lục giai cao giai hoặc lục giai đỉnh phong mới có thể cướp lấy. Xem ra Ô Phục này cũng từng đi qua không ít hiểm địa. Lăng Tiếu cũng không dây dưa dài dòng, trong không gian giới cũng bay ra một đống cao giai linh thảo hoa cả mắt. 100 gốc lục giai cao giai linh thảo cùng bay về phía Cốc Tần. Cốc Tần lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này liền thu 100 gốc linh thảo vào. Cốc Tần ta sẽ làm chứng cho các ngươi, chỉ là đặt cược thêm vào vẫn không nên thì tốt hơn. Hai vị đều là khách quý của Cốc gia ta, nếu ở chỗ này chịu tổn thương gì đó, Cốc gia ta cũng không hay lắm. Cốc Tần nhàn nhạt nói, Cốc Tần đại sư không cần nhiều lời. Đây đều là chúng ta tự nguyện. Lăng Tiếu phất phất tay nói. Ô Phục cũng ở một bên nói. Đúng vậy, mặc kệ kết quả thế nào, đều không quan hệ đến Cốc gia. Ô Phục mặc dù cũng là thất phẩm luyện dược sư như Cốc Tần, nhưng hắn là một người cô đơn, tự nhiên không dám đắc tội Cốc gia rồi. Được rồi, nếu ý các ngươi đã quyết, vậy ta liền làm trọng tài lần này đi. Cốc Tần đáp, đón tiếp theo hắn lại nói với Cốc Đàm, đi chuẩn bị luyện đan chàng đi, để bọn hắn tỉ thí ở đó. Có lời này, Cốc Tần cũng yên tâm, dù sao bọn hắn liều sinh liều sống liều chết cũng là vì Cốc gia. Hắn cũng rất vui vẻ làm người trung gian. Cốc Đàm nhẹ gật đầu, sau đó lập tức phân phó người đi dọn sân bãi tỉ thí. Lúc này, Tề Đồng âm hiểm cười nói với Lăng Tiếu, mạng của ngươi ta định rồi. Lăng Tiếu cười nhạt, không để ý đến hắn, phảng phất như coi hắn như không khí vậy. Tề Đồng căm tức không thôi, trong lòng thầm mắng, ngươi cứ hung hăng càn quấy đi, đợi lát nữa sẽ cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Một đoàn người cùng đi về nơi Cốc gia chuẩn bị hậu bối từ tôn luyện đan. Vân Phong, cái này có phải quá mức rồi không? Cốc Kiều Kiều có chút lo lắng hỏi thăm. Đừng lo lắng, chỉ cần mộ tay của bọn hắn thôi. Lão đại cũng không đổi tận giết tuyệt mà. Diệp Vân Phong an ủi. Ta, được rồi, hy vọng đừng xảy ra biến cố gì. Cốc Kiều Kiều do dự một chút, cuối cùng cũng không nói ra lo lắng trong lòng. Thì thật, nàng không phải lo cho thầy trò Ô Phục mà chỉ là lo cho an nguy của Lăng Tiếu thôi. Tuy nói, Diệp Vân Phong luôn miệng nói Lăng Tiếu là lục phẩm luyện dược sư, nhưng nàng vẫn chưa tận mắt thấy qua luyện đan chi thuật của Lăng Tiếu. Thật sự rất không nắm chắc. Cốc gia luyện đan tràng ở vào nơi trung ương nhất Cốc gia nội viện. Ở đây tổng cộng có 100 dược đỉnh sắp xếp, mà ở trên đài cao, càng có một đại đỉnh cao mấy chục thước. Thoạt nhìn rất nguy nga đồ sộ. 101 khẩu dược đỉnh lộ ra được danh tiếng luyện dược thế gia của Cốc gia cũng không phải chỉ là hư danh. Mặc cho ai tới đây đều không khỏi nghĩ đến cảnh tượng đệ tử Cốc gia luyện đan ở đây sẽ náo nhiệt cỡ nào. Từng đợt dược hương khiến tất cả mọi người đều phải mê say. Sân luyện đan mặc dù trống rỗng, nhưng bốn phía vẫn đang tụ đầy đệ tử Cốc gia. Bọn hắn đều lưu lại để quan sát trận tỉ thí này. Đệ phẩm luyện dược sư quan sát cao phẩm luyện dược sư luyện đan hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thu hoạch. Ở trên đài cao, Lăng Tiếu và Tề Đồng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền có thể bắt đầu. Lúc này, Ô Phục nói với Tề Đồng, Đồng Nhi, ngươi không phải vẫn muốn dùng xích xà đỉnh của vi sư sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi được như nguyện. Dứt lời, Ô Phục theo tay vung lên, một đại đỉnh màu đỏ bay tới Tề Đồng. Dược đỉnh này tản ra hỏa mang đầm đặc. Trên hỏa mang hiện lên một xà ảnh cực lớn. Xà mục uy lẫm, miệng mồm hung mãnh, răng nanh khát máu, đỉnh kia phù giữa không trung. Thân đỉnh rộng, đỉnh duyên có bốn cái tai đỉnh hình xà, phảng phất như đang thôn nạp thiên địa. Trên vách đỉnh điều khắc một mảnh linh xà dài hẹp, như trận văn huyền ảo mang đến cho người một loại cảm giác rất cổ xưa. Đỉnh này vừa ra, người cốc gia ở đây đều nhịn không được ồ lên. Đây chính là địa cấp dược đỉnh xích xà đỉnh của Âu Đại Sư sao? Phạt nhìn thật đẹp mắt, nghe nói cái này do Âu Đại Sư thu hoạch được trong một bí cảnh. Cũng thành tựu được địa vị thất phẩm luyện dược sư cho hắn hiện giờ. Nếu như đỉnh này vào tay cốc gia chúng ta nhất định có thể lại tiến thêm một tầng nữa. Tề Đồng có dược đỉnh này luyện đan, chỉ sợ có thể giúp hắn luyện chế ra ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược cũng nên. Không biết đệ nhất hoàng tọa Lăng Tiếu kia đến cùng có gì dựa vào nữa. Cách chương.